Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đành, chăn kéo đến tận cằm, mái tóc ngắn phủ xòa lên che chán. Ông Thái cố gắng mở mắt ra để quan sát, thì bỗng nhiên thấy chột dạ sợ hãi, sống lưng của ông lạnh toát hồn vía lên mây. Cái gì thế kia? Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn quả nhót hay cắm khi ngủ, ông thấy có một bóng đèn đang đứng lấp ló nơi cánh cửa nhà. Đó là bóng của một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ của bố con ông. Rồi bóng đen ấy dần dần bước qua cửa nhà, tiến lại ngay sát đầu giường. Ông Thái bỗng dưng thấy lạnh hết cả người. Ông hốt hoảng vùng dậy, nhưng mà cơ thể của ông cứng nhắc, không thể cử động nổi. Cứ như là có nhiều người đang đè lên cơ thể của ông vậy. Ông cố hết lên ra hiệu cho sốc, nhưng mà miệng của ông cứng nhắc không nói nên lời. Từng tiếng rên không rõ cứ như vậy đứt quãng trong cổ họng của ông. Rồi bóng người đó từ từ vén màn lên trèo vào trong giường. Trong ánh sáng lờ mờ, ông nhận ra hình hài quen thuộc. Đó là thằng Gấu. Ông Thái giật mình lo lắng, sao nó ra được đây? Bạn ấy ông đã khóa cửa nhà kho rồi cơ mà. Rồi bóng đen nhòi tới sát bên cạnh sóc. Đúng là Gấu rồi. Không phải ông nhìn nhầm, không phải ông nằm mơ. Chính là nó đang khom người ngồi xuống ngay sát cạnh con bé sóc. Ông Thái sợ điếng cả người, định vùng dậy lên quát nó, nhưng ông vẫn không tài nào cử động được. Ông cũng không tài nào nói được gì cả. Ông thấy cơ thể nặng trịch cứ như phải có chục người đang cưỡi lên cơ thể của ông. Tay chân của ông như đang bị những bàn tay vô hình trói chặt lại, không cho cựa quậy gì hết. Trong màn đêm nhập nhoạng, ánh mắt của Gấu như sáng rực trong đêm. Nó đang nhìn chăm chăm vào con sóc. Thế rồi nó lặng lẽ từ từ rút từ thắt lưng ra một vật gì đó. Ông Thái liền lặng người đi, đó là con dao. Con dao trông sáng lạ trong đêm tối. Con dao đã gây ám ảnh cho ông Thái trong thời gian dài. Con dao đã khiến cho ông bao lần mộng mị. Con dao có chữ vu. Rồi đột nhiên nó quay qua nhìn ông Thái. Ông sợ hãi ấp úng. Ông định nói gì đó nhưng mà nơi miệng cứ như bị ai đó lấy rẻ và bịt chặt. Gấu đã nhận ra ông vẫn đang nhìn nó từ nãy đến giờ. Nó nhìn ông Thái chăm chăm, tay của nó từ từ giơ con dao lên hướng chậm chậm về phía của con sóc. Ông Thái liền nghiến răng, khuôn mặt của ông nhăn nhúm khổ sở. Đôi mắt của ông bất lực nhìn về phía con gấu với vẻ mặt van lơn sợ hãi. Nhưng gương mặt của nó như chẳng quan tâm gì đến ông. Nó lại lừ lừ quay về phía của sóc. Thế rồi nó đặt mũi dao lên cổ của con bé, rạch chậm chậm một đường, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi vết rách trên cổ của con bé. Ông Thái sợ hãi hét lên một tiếng to nhưng không ra hơi, toàn thân của ông tê dại đi không thể điều khiển được nữa. Ông nhìn thấy một bóng đen lù lù hiện ra từ con dao đang đứng sừng sững ngay cạnh thằng gấu. Tay cầm cái đồng hồ cát to, lửa trong đồng hồ chảy xuống từng dòng. Chúng cùng đang nhìn đứa con bé gái tội nghiệp của ông như những con thú hoang đang nhìn con mồi. Lại nói tới khoảng 15 phút trước, sóc đang nằm ngủ ở trên giường, thì từ nơi cổ có một làn khói đen bốc lên, tụ dần thành hình của người phụ nữ mặc y phục trắng, tóc xõa ngang vai màu đen, dáng cao ráo thanh mảnh. Tuổi khoảng độ 30-40, hai tay của người đó đỏ lừ như máu. Khuôn mặt của người ấy đầy vẻ giận dữ hiện ra. Người nữ nhìn chằm chằm sóc hồi lâu, rồi nó quay qua nhìn ông Thái đang nằm bên cạnh con bé. Thế rồi nó lại hướng mắt nhìn qua về phía nhà kho, nơi gấu đang ngủ ở bên trong. Bóng ma lưỡng lự hồi lâu rồi nhắm hướng ấy mà tới, nơi cánh cửa kho đóng im ỉm khóa ở bên ngoài. Dạo này ông Thái không còn nhốt gấu ở trong đó mỗi khi đêm về nữa. Thế nhưng mỗi ngày rằm hoặc mùng một, khi mà gấu bỗng nhiên có những dấu hiệu khác thường, thì ông Thái vẫn cứ khóa cửa lại cho chắc ăn. Bóng ma của người phụ nữ bay là lả tới sát cánh cửa, rồi nó đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì liền thành bóng mờ ảo xuyên qua cánh cửa ấy vào bên trong. Bên trong nhà kho hôi hám cũ kỹ, chẳng có đồ đạc gì ngoài những chiếc cuốc thuồng làm đồng của gấu và một số ít đồ dùng cũ ông Thái đã bỏ đi từ lâu. Người nữ nhìn lướt một vòng khắp gian nhà kho cũ, rồi chợt dừng ánh mắt nơi có một bóng người đang ngồi thu lu trên chiếc sập tre cũ kỹ. Chính là gấu. Giữa đêm khuya thanh vắng, anh ta ngồi im lìm trên chiếc sập gỗ. không rõ là anh ta đang ngủ hay đang thức nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net